Ngạo Thế Đan Thần, chương 918, Đả Hầu Côn, góc truyện audio.com, song phương rốt cục giao thủ, thiên tử thiên nữ bên này cũng đang chọn thời cơ ra tay. Bọn họ muốn cướp đoạt Bạch Diễm Thiên Mã, ngay khi Phong gia thiên nữ Phong Ngọc Hà vừa muốn ra tay cướp giật Thiên Mã thời điểm. Một con đầu người đột nhiên từ trên trời giáng xuống, thấy cái này lăn xuống đầu người. Phong Ngọc Hà hòa cái kia tân Phong gia thiên tử nhất thời bị hoảng hốt thét lên. Đây là bọn hắn Phong gia một tên đan vương đầu người, này đan vương bị phái ra đi bắt nắm trầm tường sau khi, liền không có trở về quá. Bây giờ bọn họ Phong gia đan vương đầu người xuất hiện ở đây, nói rõ giết chết này đan vương người đến rồi, giết chết này đan vương người. Rất có thể chính là trầm tường. Cơ Mỹ Tiên chỉ cần cảm ứng được trầm tường ở phụ cận. Nàng thì sẽ không động thủ. Trong những người này, thống hận nhất trầm tường người chỉ sợ cũng là nàng. Nàng không chỉ bị trầm tường cưỡng hiếp băng thanh ngọc khiết thân thể. Còn bị trầm tường làm mất rồi nàng hộ thể tiên y then chốt bộ phận. Nàng chỉ cần thấy trầm tường, đều hận không thể đem trầm tường bóp chết. Nhưng nàng không thể, hơn nữa thực lực cũng không đủ. Đầu người cái này tiếp theo cái kia bị trầm tường ném ra tới. Này đều là ngày đó ở màu trắng hỏa vực bên trong bị trầm tường chém giết 5 tên cường giả, trong đó có 2 tên là đan vương, trầm tường. Phong Ngọc Hà hét lớn một tiếng, trong thanh âm mang theo sợ hãi. 5 người trước diện, thì có 3 cái là bọn họ phong ra cường giả, trong đó hoàn hữu một cái là đan vương, nhưng toàn bộ bị trầm tường một đao đóa dưới tới. Bạch Hải Thánh cảnh tân thiên tử cũng trong lòng sợ hãi. Đan vương ở những này cổ lão thế lực bên trong có địa vị vô cùng quan trọng, nhưng bây giờ lại bị người ta một đao cho chặt bỏ đầu lâu, hắc hắc. Gọi ta làm gì, muốn làm ta nữ nô sao, trầm tường mặt mỉm cười, từ trên trời không chậm rãi bay xuống, vung tay lên, đem 5 cái đầu lâu cho thu cẩn thận. Hắn cảm thấy dùng những người này đầu tới đả kích Bạch Hải Thánh cảnh hòa phong ra là một cái rất sảng khoái sự tình. Thấy trầm tường đi tới. Có người vui mừng có người sầu, Vân Tiểu Đao Chu Vinh bọn họ đương nhiên là vẻ mặt tươi cười, hòa trầm tường cùng nhau. Bọn họ đều là có thể mò đến không ít chỗ tốt. Cảnh Tinh Lượng hòa Tiêu Cừu cũng dừng lại. Cảnh Tinh Lượng càng là tàn bạo mà nhìn trầm tường. Chỉ muốn chiếm được trầm tường thần đao. Thực lực của hắn liền có thể tăng lên rất nhiều. Là ngươi giết chết chúng ta Phong gia đan vương. Phong Ngọc Hà mặt ngọc lạnh lẽo, nắm chặt chuôi kiếm, sử dụng kiếm tiêm chỉ vào trầm tường, là bọn họ tới chịu chết. Bọn họ có thể đều là một ít nhân vật già cả, dĩ nhiên muốn sấn ta độ kiếp thời điểm ném đá giấu tay đánh lén. Các ngươi những này chó má cổ lão thế lực gia hòa cũng chỉ đến như thế mà trầm tường cười nói, người khác độ kiếp thời điểm tới ra tay. Không chỉ có là ở hại người khác, cũng sẽ để cho mình gặp nạn, nhưng trước mắt trầm tường một tử, mấy lão già nhưng đã chết. Trầm tường ngay đó ở ma giới độ kiếp, liền đem toàn bộ cổ hoang ma môn cho làm cho suy sụp. Hiện tại lại dùng đồng dạng biện pháp, giết chết Phong gia hòa Bạch Hải Thánh cảnh mấy cái đại nhân vật thật là mất mặt nha, 5 cái lão gia hòa tới ám sát một tên tiểu quỷ. Không nghĩ đến cuối cùng ngược lại bị chặt bỏ đầu người, ha ha, hả hê lòng người, Chu Vinh cười to nói. Để Phong gia hòa Bạch Hải Thánh cảnh thiên tử thiên nữ sắc mặt càng thêm khó coi. Hận không thể đem trước mắt mập mạp chết bầm này cầm trá dầu. Các ngươi phái ra 5 người lão gia hòa giết trầm đại ca, hiện tại này 5 cái lão gia hòa chết rồi, các ngươi là không phải muốn trách cứ trầm đại ca. Lẽ nào liền cho phép các ngươi giết người, không cho phép người khác phản kháng sao, các ngươi đầu óc có bệnh đúng không, Vân Tiểu Đao cười lạnh nói. Loại nhân loại này ghét nhất, hiện tại ta rõ ràng tại sao như bọn họ loại nhân loại này tại sao lớn lối như vậy. Mạnh mẽ như vậy, bởi vì bọn họ rất vô liêm sỉ. Đằng ưng nói rằng, trầm tường một người chém 2 cái đan vương. Chuyện này truyền đi, nhất định sẽ náo động đan thành. Hơn nữa còn tàn nhẫn mà đánh Bạch Hải Thánh cảnh hòa phong ra mặt. Một chuyện gì, chúng ta trước tiên cáo từ, trầm tường đối chúng thiên tử thiên nữ chắp tay. Sau đó liền muốn xoay người, lưu lại Bạch Diễm Thiên Mã. người nói chuyện là Tần Gia Thiên Tử. Tần Mãnh, Trầm Tường liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu thở dài nói, ta hòa Tần Gia không có cái gì đại thù. Nếu như ngươi nhắc lại một lần nữa câu nói mới vừa rồi kia, Bạch Hải Thánh Cảnh Hòa Phong Gia chính là các ngươi Tần Gia dẫm vào vết xe đổ. Lưu lại Bạch Diễm Thiên Mã. Lần này nói chuyện dĩ nhiên cảnh tinh lượng, nhưng vừa nói xong, lại bị Mục Giai Lan mạnh mẽ chừng một chút. Các ngươi Đào Hoa Thánh Cảnh muốn cùng ta kết thù hay sao? Trầm Tường cau mày nhìn cảnh tinh lượng, ta Đào Hoa Thánh Cảnh không sợ ngươi Thái Vũ Môn. Cảnh tinh lượng cười lạnh nói, hắn đại biểu không được Đào Hoa Thánh Cảnh, Mục Giai Lan cũng không dám trêu chọc Trầm Tường. Bạch Hải Thánh Cảnh Hòa Phong Gia liền bởi vì Hoa Trầm Tường xảy ra một điểm nhỏ xung đột. Cuối cùng diễn biến thành như vậy. Từ đầu tới đuôi, tổn thất nặng nề nhất đều là Bạch Hải Thánh Cảnh Hòa Phong Gia, mà Trầm Tường một chút việc đều không có. Thái Vũ Môn càng là một cọng lông đều không có ít đến, trả thù Bạch Hải Thánh Cảnh Hòa Phong Gia người cũng chỉ có Trầm Tường một người. Trầm Tường cũng không có đem Thái Vũ Môn dính vào, liền từ điểm đó liền có thể thấy được Trầm Tường thật sự chọc không được. Bạch Diễm Thiên Mã là bằng hữu của ta, lưu không để lại không phải là các ngươi định đoạt. Mô Thiên Thiên mang theo tức giận nhẹ nhàng âm thanh chuyện tới. Nàng ăn mặc màu vàng nhạt mộc mạc quần dài, bồng bềnh mà tới. Cái cỗ này thanh nhã tuyệt tục khí chất đem những kia thiên nữ toàn bộ ép xuống, Ngô Thiên Thiên thấy Bạch Diễm Thiên Mã bị một tấm kim võng bọc lại. Mạnh mẽ đến chừng Vân Tiểu Đao bọn họ một chút, sau đó tay ngọc vung lên, Bạch Diễm Thiên Mã hóa thành một vệt kim quang. Đi vào nàng bên hông huyền thú bên trong túi. A Thiên Thiên, hàng này là ngươi, không nói sớm nha, hại cho chúng ta bắt được hảo mấy tháng. Lãng phí rất nhiều thời gian quý giá, Chu Vinh một mặt khóc tang, Vân Tiểu Đao mấy người bọn hắn toàn bộ ngây ngẩn cả người. Sau đó đều đầy mặt bi thương vẻ, tới tay mấy ngàn ức tinh thạch liền như vậy bay. Các ngươi còn nói, tiết trắng theo ta rất lâu. Các ngươi sau đó không cho lại có ý đồ với nàng, Ngô Thiên Thiên xoa eo, cổ hương tai, khiển trách Vân Tiểu Đao mấy người bọn hắn. Như là nhân đại tỷ đầu. Bọn họ đều là vương bài vũ viện, Mô Thiên Thiên ở bên trong đúng là nhân đại tỷ đầu. Này mấy cái thường thường mấy chuyện xấu lưu manh thường thường bị nàng dùng lam tinh chi hỏa thiêu gào gào gọi. Trầm Tường cười đối những kia thiên tử hóa thiên nữ nói rằng. Hiện tại các ngươi lại muốn giữ lại Bạch Diễm Thiên Mã. Thì tương đương với cướp giật bất quá chuyện như vậy các ngươi hẳn là một thiếu mạo phạm đi. Những thứ đồ này ở các ngươi những người này trong tay. Căn bản là la trà đạp, cảnh tinh lượng thua một bình đào hoa tiên lộ, để hắn cùng đến đinh đương hưởng. Hắn hiện tại cũng gấp kiếm nhiều hơn chút tinh thạch, bằng không hắn sau đó sẽ bị người khác trêu chọc. Sư phụ, để ta giết chết này mặt trắng hầu. Tiêu Cừu có chút không nhịn được, Trầm Tường lấy ra một cái dài 10 thước màu đen thiết côn. Đây là đoạn tam thường từ ma thần chi tử mộ bên trong đào ra tới, là một cái thứ tốt cầm, này gậy chính là Trầm Tường chuyên môn vi Tiêu Cừu chọn. Tiêu Cừu cầm ở trong tay, vùng vẩy mấy lần, cười to nói, trọng lượng vừa vặn, này gậy liền gọi làm đả hầu côn, tới ba mặt trắng hầu, nhanh tới cho ta đánh. Ha ha, cảnh tinh lượng cả người đều bị tức đến bốc khói trắng. Ngày hôm nay liền để chúng ta Thái Vũ Môn này mấy cái mạnh nhất người trẻ tuổi hóa các vị thiên tử thiên nữ luận bàn một phen, Chu Vinh cười to nói. Hắn nói tới rất dễ dàng, bởi vì đến thời điểm đánh nhau khẳng định không phải hắn, những này cổ lão thế lực thiên tử hóa thiên nữ. Tu Vi đều xa xa cao hơn Thái Vũ Môn những này trẻ tuổi. Này không phải nói rõ bắt nạt người sao, nhưng Trầm Tường bọn họ nhưng không có chút nào sợ. Cách chương.